tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 99, tiệc khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taeyong van phòng rộng lớn, đại diện hai bên công ty đang ngồi ở mỗi bên, Abbott lười biếng nheo mắt lại như mèo. Tôi hy vọng, lần này anh có thể đầu tư vào sản phẩm của chúng tôi. Nền tảng của công ty Abbott được đặt tại Vương quốc Naya kia, còn tại Taeyong quốc chỉ có một công ty không lớn không nhỏ tham gia vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số. Hắn ta có thể tìm bất kỳ công ty khác nhưng không, hắn là cố tình lựa chọn KD của Dạ Thị, người có thể dùng một tay che trời ở hạ thành này. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chia lợi nhuận mỗi NAM nhiều hơn, quý vị muốn yêu cầu gì thì đều có thể đề cử. Người đàn ông ngồi ở đối diện vẫn trầm tĩnh và không lên tiếng. Abbott lại nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh y thì không khỏi nháy mắt một cái. Abbott là người đa tình, có tướng mạo xuất chúng lại rất hiểu tâm tư của phụ nữ nên rất được các cô gái ở Naya hoan nghênh. Cả ngày hắn đều xen lẫn vào đám con gái, thỉnh thoảng nhìn thấy những cô gái phương Đông khác nhau thì có chút mới lạ. Chẳng lẽ con gái ở Taeyong quốc đều giống như cô gái ngồi ở phía đối diện này sao, họ đều có khí chất nhẹ nhàng và diện mạo quyến rũ khó tả nhỉ. Abbott không thể nhẫn nại được, chỉ chờ ánh mắt của cô gái đối diện lướt qua thôi thì hắn lập tức nháy mắt đáp lại. Đôi mắt màu xanh lục thần bí lại xinh đẹp khiến Thanh Nhược sửng sốt rồi cúi đầu mím môi. Mắt của người đàn ông ngồi bên kia đã đen ngòm, cười lạnh. Hợp tác không phải là không thể. Thật chứ, vậy yêu cầu của Dạ Thị là gì? Hai bên đã đàm phán xong và chuẩn bị rời đi, Abbott lấy ra một thiệp mời màu hồng nhạt đưa qua người đàn ông. 5 giờ tối nay tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ để tẩy trần ở Thiên Vân Cư, tôi hy vọng anh Dạ có thể mang theo bạn gái tới. Abbott tới Trung Quốc chưa được 3 ngày đã mua một biệt thự lớn, đặt cho nó cái tên mà hắn tự cho là tốt nhất rồi liền quyết định mời hết những người nổi tiếng tới nhà mình vui chơi. Hắn vốn là người thích mê chơi, ở Naya đã phun phí, nay tới Trung Quốc lại càng tiêu tiền như nước. Thanh Nhược nhận lấy thiệp mời và theo y rời đi. Abbott ở phía sau cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô thẳng cho đến khi bóng dáng của cô khuất hẳn sau cánh cửa. Dạ Đình Sâm rất ít tham gia tiệc khiêu vũ, nhưng nghĩ tới Naya ở phía sau Abbott nên y mới suy nghĩ một giây, rồi nói với cô gái bên cạnh. Đêm nay em làm bạn nữ đồng hành của anh đi. Màn đêm đến rất nhanh, Dạ Đình Sâm khoác lên người bộ vest đen, đeo cà vạt màu xanh xám, Thanh Nhược bị y bắt mặt một bộ váy dài tới đầu gối và cùng màu với cà vạt của y. Khi bọn họ tới biệt thự, đã có tiếng người ồn ào, mọi người đều giữ thái độ vui chơi, không đứng đắn, nghiêm túc như những bữa tiệc tối thông thường. Dạ Đình Sâm ở phía dưới nắm chặt lấy tay của cô, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Bán 5 cổ phần với giá thấp hơn 70, so với giá của thị trường. Nếu là công ty khác thì nhất định họ sẽ lưỡng lự cò kè mặc cả, mới chịu đáp ứng yêu cầu của Dạ Đình Sâm. Nhưng Abbott không quá quan tâm tới cái công ty nhỏ này ở Trung Quốc, rất sảng khoái cười và đáp ứng. Vậy cứ theo lời Dạ Tổng đi, tôi từ chối, Thanh Nhược bình tĩnh mà lạnh lùng nói, y nắm lấy tay cô kéo cô tới trước người mình. Từ chối vô hiệu, trong mắt y thấp thoáng ý cười, trên mặt lại ôn nhu, đầy thâm tình. Tránh thế nào cô cũng không thoát được y, nên đành cắn răng, thuận theo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nhã ôm lấy cánh tay của thị trưởng Kha đi tới trước mặt Dạ Đình Sâm. Thị trưởng Kha, may mắn được gặp lại ngài. Vẻ mặt y không nóng không lạnh, vươn tay ra chào hỏi với đối phương. Bạn đồng hành của Đình Sâm là ai thế, có thể giới thiệu một chút không? Thị trưởng Kha cười để lộ ra vết chân chim nơi khóe mắt. Không đợi y lên tiếng, Thanh Nhược đã nói thẳng. Tôi gọi là Ngải Duy, là trợ lý bên cạnh Dạ Tổng. Là trợ lý à? Thị trưởng Kha gật gật đầu. Ông ta rất hiểu tâm tư của con gái mình cho nên đã chủ động tới dò hỏi Dạ Đình Sâm. Ở trong sân rộng lớn của biệt thự được bày biện đồ AN linh đình, đan xen ánh đèn lập lòe cùng âm nhạc hơi sống động. Tôi có chút việc, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện. Thanh Nhược cười cười với đối phương, vừa dùng sức thoát khỏi cánh tay của Dạ Đình Sâm, rồi quay người rời đi. Ở trước mặt người ngoài nên y cũng không thể quản chặt cô được. Nhìn thấy người phụ nữ đi xa, Kha Nhã đứng thẳng, hai mắt sáng lên. Dạ Tổng, có thể uống cùng ba em một ly không? Tiếng ồn ào dần dần tan biến, Thanh Nhược bước đi trên đôi giày cao gót tìm tới một góc nhỏ không người mà ngồi xuống. Ô, Ngải Duy à, chợt có một nói từ tính của người đàn ông vang lên bên tai cô. Cách chương.